Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, trang 836. Này đao bóng dáng hình dạng đặc biệt giống trên giang hồ một phen danh đao. Tuy rằng ngay từ đầu còn không có quá nhiều người dám nói ra kia thanh đao tên. Nhưng là dần dần, vẫn là có người nói ra tới, Vô Thương. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác Dịch đại lão trầm mặc thời gian có điểm trường. Nàng chính mình đi theo thấp thỏm bất an lên, tổng cảm giác. Nàng nói câu đại lời nói thật lúc sau trong phòng liền trở nên hảo an tĩnh a. An tĩnh thậm chí có điểm dọa người, bất quá. Dịch đại lão hẳn là không có tức giận đi. Đúng không? Hoa Vinh Nguyệt trong lòng tay trái nắm tay đập vào tay phải thượng. Nàng cũng không biết nghĩ tới thứ gì, lập tức cấp đối diện Giang Liên Hoán truyền âm, cơ hội tốt a. Giang Liên Hoán mờ mịt hướng tới Hoa Vinh Nguyệt nhìn qua đi, liền nghe thấy hắn lại truyền âm nói, ngoặc kép, chính là các ngươi chạy mau cơ hội a, ngoặc kép. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Giang Liên Hoán bọn họ nhưng thật ra không cần phải chạy. Bất quá trước mắt nàng lại thật sự hy vọng có thể liền như vậy đem Giang Liên Hoán cùng Nhan Thịnh cấp lừa gạt chạy, như vậy quả thực chính là nàng trong mộng mới có thể xuất hiện sự tình, rốt cuộc bên ngoài có như vậy nhiều người, Nhan Thịnh bọn họ hoàn toàn không có yêu cầu chạy lý do, Hoa Vinh Nguyệt chính là ôm không có chút nào hy vọng ý tưởng thuận miệng nói nói. Kết quả liền phát hiện Giang Liên Hoán bỗng nhiên mày một trọn. Như là phát hiện đây là một cái ý kiến hay dường như. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt không biết chính là. Từ vừa rồi bắt đầu, Giang Liên Hoán liền vẫn luôn cân nhắc chạy sự tình. Bởi vì hắn cảm thấy lưu lại nơi này thật sự rất nguy hiểm. Hắn vừa rồi trong đầu vẫn luôn ảo tưởng đầu mình bị Hoa Diện Ninh xuống dưới hình ảnh. Từ từ. Giang Liên Hoán nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, bỗng nhiên cảm thấy hiện tại hắn cùng Nhan Thịnh vạn nhất chạy. Đem Hoa Vinh Nguyệt một người ném ở chỗ này có phải hay không quá mức, không trượng nghĩa điểm, rốt. Cuộc xem Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng này, hắn đều thực lo lắng cho dù là ở hắn hoàn toàn áp chế Hoa Diện dưới tình huống. Như cũ sẽ bị phản sát, hơn nữa. Này anh em hiện tại trạng huống cũng làm Giang Liên Hoán không phải đặc biệt yên tâm. Hắn tổng cảm thấy người này tùy thời tùy chỗ khả năng làm ra điểm việc ngốc tới. Nhan Thịnh cũng ở trong lòng liều mạng tự hỏi trước mắt phải làm sao bây giờ vấn đề. Nếu nói trước đó hắn thấy lục phiến môn người nào đó đem Hoa Diện cấp chế phục chủ, kia hắn nhất định sẽ vui vẻ muốn chết. Nhưng nề hà trước mắt loại tình huống này, hắn nhưng thật ra thật sự có thể bất kể hậu quả đem Hoa Diện cấp giết chết. Nhưng là giết chết Hoa Diện lúc sau đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Đó chính là hoàn toàn không biết, tê. Nhan Thịnh bên này cũng ở trong lòng phạm nổi lên sầu, hắn lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Tâm nói Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng là mục trong đó một viên. Nếu từ hắn giết Hoa Diện, thật cũng không phải không thể. Không, từ từ, vẫn là không thể mạo cái này nguy hiểm, hiện tại mới thôi. Lục phiến môn giết Hoa Diện nhất có thể làm hắn yên tâm người. Chỉ có Giang Liên Hoán một người, Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng làm người thực kiên định. Nhưng là tuyệt đối không thể, bởi vì kẻ điên cùng người thường chung quy không giống nhau, quan trọng nhất chính là. Hoa Vinh Nguyệt còn không phải một cái kẻ điên, Nhan Thịnh hít một hơi thật sâu. Tâm nói xem ra hôm nay Hoa Diện là thật sự không chết được, hắn nghe bên tai như cũ không có ngừng. Lại xuống dưới mưa tên thanh, trong lòng âm thầm cân nhắc một hồi nên tìm một cái dạng gì bậc thang mới có thể làm cho bọn họ. Có lý do lui lại, Hoa Vinh Nguyệt bên này còn đang chờ Dịch đại lão nói chuyện đâu. Lại đột nhiên nghe thấy một cái trào phúng thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Thật là buồn cười, ngươi cho rằng hắn thật sự bị ngươi chế chủ. Tin hay không, cho dù hắn bị ngươi dùng đao để ở yết hầu thượng. người cũng như cũ giết không được hắn. Hoa Vinh Nguyệt nghe thanh âm này, phát hiện Khai trào phúng người cư nhiên là Dịch Cô Chu, này sẽ hắn cư nhiên sẽ giúp Hoa Diện chủ động nói chuyện, xem ra vừa rồi kia vài cái đem hắn kích thích thực sự không nhẹ. Lại hoặc là hắn cảm thấy chính mình thân thủ đã lợi hại như vậy, lại như cũ ở Hoa Diện trước mặt không có bất luận cái gì trở tay chi lực. So với hắn kém vài cái cấp bậc, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng không có khả năng sẽ có. Bất quá, ngươi lại là ai? Nhưng là kế tiếp Dịch Cô Chu thanh âm bỗng nhiên liền trở nên hoang mang lên. Ngươi trên tay cầm chính là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt theo Dịch đại lão tầm mắt, thấy rõ hoành ở hắn cổ chi gian kia thanh đao là Vô Thương. Hoa Vinh Nguyệt ngày thường cơ hồ đều đem nó đặt ở trên người, nhưng trừ bỏ hôm nay, không nghĩ tới thanh tú tiểu soái ca cư nhiên thần không biết quỷ không hay đến đem nó cũng lấy ở trong tay. Phỏng chừng là muốn đem trận này diễn làm càng đủ một chút, có lẽ nguyên nhân chính là vì cây đao này Hoa Vinh Nguyệt ngày thường cơ hồ cũng không rời khỏi người, cho nên thanh tú tiểu soái ca mới cảm thấy đây là Hoa Vinh Nguyệt thân phận tốt nhất chứng minh. Mà giờ này khắc này, bên cạnh Giang Liên Hoán cùng Nhan Thịnh bọn họ lại có chút xấu hổ. Bởi vì ở đây người chung không có người so với bọn hắn càng quen thuộc cây đao này nơi phát ra đến tột cùng là cái gì? Rốt cuộc cây đao này là lục phiến môn cấp Hoa Vinh Nguyệt A. Phía trước bọn họ cấp Hoa Vinh Nguyệt cây đao này hoàn toàn là vì làm nàng diễn lại giống như một chút. Nhưng là trước mắt cây đao này tồn tại liền thập phần vi diệu, bởi vì cây đao này nguyên chủ nhân hiện tại liền đang bị nó cấp chống cổ đâu. Thoạt nhìn cũng chút nào không hoảng loạn bộ dáng này ở Nhan Thịnh bọn họ xem ra, quả thực chính là đem lục phiến môn muốn tìm cái hàng giả hành vi cấp công khai xử tội. Tục ngữ nói, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Trước mắt đều đã không phải đụng hàng vấn đề, đây là trực tiếp sơn trại. A, kia lục phiến môn cho tới nay kế hoạch, Hoa Diện có phải hay không cũng đã biết? Nhan Thịnh ở trong lòng nói, phỏng chừng ở Hoa Diện trong mắt, lục phiến môn làm như vậy quả thực giống như là một hồi chê cười đi. Chỉ sợ lần này trở về, lục phiến môn rất nhiều sự đều yêu cầu điều chỉnh. Vạn nhất Hoa Vinh Nguyệt tồn tại không thể quay về, kia cũng không thể làm hắn ở hồ sơ bên trong giữ lại Dịch Linh Lung thân phận Nhan Thịnh như vậy. Nghĩ đến hôm nay xác thật là đã xảy ra rất nhiều ngoài dự đoán sự tình, Nhan Thịnh gãi gãi tóc. Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện chi gian là nhận thức, hắn còn không có làm minh bạch này hai người chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hắn cũng không có làm minh bạch. Đúng lúc này hắn đột nhiên nghe thấy một người nhàn nhạt nói, trong tay hắn lấy chính là Vô Thương. Nhan Thịnh đột nhiên cứng lại rồi. Hết chương.